Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564. Tinh khiết Cao Lê cùng thanh xuân đầu heo thiếu niên. Bây giờ Bình Dương thành chính là thương nhân tập hợp và phân tán chi địa, bởi vì nơi này sản xuất cấp cao đồ sắt cùng hàng dệt. Lại thêm truyền kỳ Lê Trang, nơi này trở thành rất nhiều thương nhân mộng tưởng đãi kim chi địa. Bởi vì phàm là kinh thương người ai không biết Yến Nam Vương mặc dù rời đi Bình Dương thành, rời đi Lê Trang, có thể Lê Trang cũng đã rất tốt kế thừa hắn ý chí. Cả tòa thành kinh thương không khí nồng hậu dày đặc, ở đây chắp nối đi môn lộ viễn không bằng trực tiếp nói ra tới dễ dàng. Loại sự tình này có tốt có xấu. Mà dù sao cho những cái kia không am hiểu cùng người liên hệ người một lựa chọn. Loại sự tình này, Cao Lê một mực có cùng Lê Trang bảo trì tin tức giao lưu. Hắn mừng rỡ nhìn thấy loại sửa đổi này. Dù sao chân khí chủ nghĩa tư bản nha. Cao Lê xa xa nhìn xem Bình Dương thành dáng vẻ, nhưng lại chưa cùng Linh Lung vào thành. Loại thời điểm này, vẫn là tận lực thiếu xuất hiện tốt. Nếu không lại sẽ khiến bạo động, cũng không phải hắn tự phụ, mà là thực lực căn bản không cho phép. Linh Lung cùng Cao Lê hai người ở phương xa hạ xuống, sau đó tay bắt tay đi bộ đi hướng Lê Trang. Con đường này hai người đã từng nhiều lần đi qua, chỉ bất quá lúc kia con đường này vũng bùn gập ghềnh, đi tương đương hỏng bét. Nguyên nhân chính là như thế, Cao Lê mới có thể quyết định tạo xe. Hiện tại nhớ lại cho tới bây giờ nơi này thời điểm đến bây giờ phát sinh đủ loại, hắn không khỏi cười ra tiếng. Linh Lung nhìn xem Cao Lê không giải thích được bật cười, dùng nghi vấn biểu lộ nhìn xem Cao Lê. Ta nhớ tới chúng ta vừa tới nơi này thời điểm phát sinh những sự tình kia. Khi đó ta liền sợ phiền phức, liền muốn đàng hoàng kiếm tiền. Kết liễu phiền phức càng lúc càng lớn, hiện tại đã biến thành phiền phức ngập trời. Cao Lê cười khổ mà nói, nếu như ngay từ đầu ngươi không biết ta, có lẽ liền không có phiền toái nhiều như vậy. Linh Lung nhỏ giọng nói, nếu như ngay từ đầu ta không biết ngươi, ta khả năng sớm đã bị người cho làm thịt. May mắn có ngươi che chở ta, lúc trước hao tổn tâm cơ đem ngươi đuổi tới tay ta. Ta thật là quá thông minh. Cao Lê cười hì hì nói, nặc nặc tạp nói ngươi ngay từ đầu liền động cơ không thuần. Linh Lung cười nhẹ nói, thuần, ta đặc biệt thuần. Cao Lê nói, thuần túy hư đi. Linh Lung nói, thuần túy thích ngươi. Cao Lê nói, ngươi khả năng không tin, ta sống hai đời, ngươi là ta lần thứ nhất thích người. Linh Lung nhìn chằm chằm Cao Lê, nhìn xem con mắt của nàng, ngoài ý muốn nói, thật là kỳ quái. Cao Lê nói, chỗ đó kỳ quái rồi. Linh Lung nói, ngươi vậy mà thực sự nói thật, vậy mà không có nói láo. Cao Lê bĩu môi một cái, nói, ta lúc nào nói dối ngươi qua? Ta người này từ trước đến nay đều là ăn ngay nói thật tốt sao? Linh Lung cười nói, ta biết. Chỉ bất quá như loại người như ngươi, tổng cho ta một loại vô luận tại cái kia thế giới đều đặc biệt được hoan nghênh cảm giác. Không thể không ai thích ngươi a. Cao Lê thở dài một hơi, nói ra, ngươi khả năng không tin, đời trước cũng không phải không ai theo đuổi ta. Có thể ta nào có cái này công phu, cơ bản đều bận rộn lập nghiệp. Ta cùng công ty của ta tất cả bọn tiểu tử mỗi ngày tăng ca đến đêm khuya. Mỗi ngày Red Bull Monster Energy đổi lấy hoa văn uống. Lại đến về sau dứt khoát đều uống Cellulco. Red Bull Monster Energy, Cellulco. Linh Lung liên tiếp nghe được ba loại kỳ quái danh từ. Chủ yếu đều là dùng để nâng cao tinh thần. Hữu hiệu thành phần là cà phê nhân, một loại từ cà phê đậu bên trong lấy ra đồ vật. Lá trà bên trong cũng có, uống liền không buồn ngủ. Thứ này tại Sana cũng có sản xuất, chỉ bất quá hương vị quá khổ, không tốt uống. ta một mực không có đưa vào. Cao Lê nói, Nga, dạng này à, người chính là mệt mỏi như vậy chết sao? Linh Lung hỏi, đúng vậy à, bận bịu à bận bịu à. Vây được ghé vào trên mặt bàn liền ngủ, sau đó liền chết rồi. Sau đó, ta liền phát hiện ta chuyển sinh đến thế giới này. Cao Lê nói, kết liễu đến thế giới này, người vẫn là bận bịu gần chết. Linh Lung nói, kia không giống, ta thế giới kia không có chân khí, bận bịu gần chết cũng gánh không được. Có rất nhiều cùng chúng ta thế giới này cùng loại thuốc bổ, có thể cơ bản đều là gạt người, trừ đi ngủ, liền cơ hồ không có có thể khôi phục tinh lực biện pháp. Vẫn là thế giới này tốt, một cái chân khí cơ hồ vạn năng, làm thế nào đều được. Chỉ tiếc, ta đến bây giờ đều không có hiểu rõ chân khí cấu thành, không biết nguyên lý bên trong là cái gì. Các ngươi thiên nhân đối chân khí vận dụng xuất thần nhập hóa, nếu có thể bắt người đến hỏi một chút liền tốt. Cao Lê nói, Linh Lung lắc đầu, nói, chân chính đối vận dụng chân khí xuất thần nhập hóa đều là chúng ta những này đi vào thế giới này. Thiên nhân giới những người kia không được. Xem ra, Linh Lung hẳn là khôi phục không ít ký ức. Loại lời này y nhất nhất đã từng nói. Lúc kia Linh Lung vẫn không có thể thức tỉnh nhiều như vậy ký ức. Hiện tại Linh Lung ký ức vừa vặn cùng y nhất nhất thuyết pháp xác minh bên trên. Cô vợ trẻ à, ngươi nói tương lai có một ngày, chúng ta nếu có thể cùng thiên nhân cùng tà dị làm ăn, ngẫm lại đây có phải hay không là đặc biệt mang cảm giác. Cao Lê ôm Linh Lung eo nói, ta cho là ngươi sẽ nghĩ đến dùng vũ khí hạt nhân đem thiên nhân giới tạc bằng. Linh Lung nói, ngươi thấy ta giống là sát nhân cuồng sao? Y nhất nhất nói qua, lúc trước phát minh xuyên qua trang bị người thậm chí còn phải trả nợ khoản. Nói rõ thiên nhân giới là một cái cao độ phát triển có tài chính khái niệm thế giới. Có tài chính khái niệm, liền có thể làm ăn, liền có thể đàm phán. Có câu nói thế nào kia mà. Tiểu hài tử mới nhìn thắng thua, người trưởng thành chỉ nói được mất. Linh Lung nói, ba, Cao Lê tại Linh Lung trên mặt bẹp một ngụm hương, nói ra, không tệ, chính là ý tứ này, bất luận cái gì chiến tranh đều có nguyên nhân gây ra, bất kỳ cái gì chiến tranh đều không có lý do tiếp tục kéo dài, bởi vì chiến tranh chỉ cần đứng lên, trừ phi một phương có thể nghiền ép một phương khác, nếu không cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Mà tài chính liền đơn giản hơn nhiều. Cao Lê nói, ngươi đã nói, cuộc chiến tiền tệ, càng kinh khủng. Linh Lung nói, chí ít không đau. Cao Lê nói, hai người tâm sự, nói một chút, đi tới, liền nghe được phương xa một trận ồn ào. Sau đó thanh âm của một người truyền đến, Hồng Tam Nha, ngươi đừng không biết điều. Ỷ vào cái Lê Trang ngươi liền thật sự cho rằng ngươi là cái này đồng bằng xưng lão đại rồi. Hắc Côn Bang toán cái rắm. Ta cho ngươi biết, hiện tại chúng ta Trần Tam gia đến. Cái này Bình Dương thành bên trong chỉ có một cái Tam gia. Về sau chúng ta nếu là được nghe lại có người gọi ngươi Tam gia, chúng ta liền chặt ngươi móng heo. Đã nghe chưa? Sau đó, một cái tuổi trẻ thanh âm khinh thường nói ra, Trần Tam gia, ta nhớ được trước đây không lâu ta làm qua một cái Trần Tam gia, lại mới tới một cái Trần Tam gia, vì cái gì nhiều như vậy họ Trần đều muốn làm Tam gia, hắn tính là cái gì? Sau đó liền nghe được bịch một tiếng, tựa hồ có người bị đánh. Phía trước kia cái thanh âm nói, chúng ta Trần Tam gia tính là cái gì? Ta cho ngươi biết, chúng ta Trần Tam gia thế nhưng là bệ hạ sủng thần thân ca ca. Hắn tính là cái gì ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi chỉ cần biết, từ hôm nay trở đi, cái này Bình Dương thành, lại không kia Cao Lê. Về sau, chỉ có ta Trần Tam gia. Cái này tuổi trẻ thanh âm khinh thường nói. Ngươi đi về hỏi các ngươi Trần Tam gia, lời này hắn dám ngay ở chúng ta Đông ra mặt giảng sao? Ha ha ha, Hồng Tam nha, người cũng không cần đi cái này, Phong Mạch hái hoa nhỏ lang quân, rời ra ngoài hù dọa ta. Đây không phải Yến Nam Thành, cái này Cao Lê cũng không thể thời khắc đều đến che chở ngươi. Ta thừa nhận, kia nhỏ lang quân rất lợi hại, chủ yếu là vợ hắn lợi hại. Đáng tiếc a, bọn hắn không tại đây. Đúng, là, các ngươi Lê Trang cũng rất lợi hại. Cũng đừng quên, chúng ta Hắc Đạo có Hắc Đạo quy củ. Ta còn thực sự không tin các ngươi Lê Trang ngươi có thể vì ngươi cái heo rừng nhỏ xuất đầu. Đến, đánh cho ta, bắt hắn cho ta đánh thành đầu heo. Ngốc hàng, lão tử vốn chính là đầu heo. Thao, bắt hắn lại đừng để hắn tới. Ai u, cái mũi của ta răng rơi, cho ta đè lại hắn. Ta phải đem trong miệng hắn răng đều cho rút. Ngươi về sau cũng không gọi Hồng Tam nha. Về sau ngươi liền gọi Không Răng Tử đi. Siêu, một cái ngay tại án lấy trên mặt đất người kia nam tử bị một khối tảng đá đập bay. Đúng, thật là đập bay ra ngoài. Ai, là ai dám tập kích ra ra ngươi? Một cái tướng mạo dữ tợn máu me đầy mặt ra hỏa quay đầu. Trả lời hắn lại là một khối khác tảng đá. Tông sư cấp tảng đá, người kia cũng là có chút tu vi, bất quá so với Cao Lê cũng không bằng. Cao Lê thậm chí lười đi nhìn hắn sức chiến đấu trị số. Liền một khối tảng đá bay ra ngoài, người kia phản ứng cũng thật mau, chùn xuống thân, tảng đá dọc theo da đầu của nó sát quá khứ, trực tiếp ở trên đỉnh đầu cọ sát ra một đạo sáng bóng chiến hào tới. Chân khí mặc dù có thể bảo vệ thân thể, có thể cực ít sẽ có người sẽ bảo hộ tóc loại này không có thần kinh cùng mạch máu vật ngoài thân. Kết liễu cái này một khối tảng đá trực tiếp cho hắn đến một cái Moses phân hài. 10 phần khốc huyễn, khối này cạo đầu thạch, tại hoàn thành cạo đầu sứ mệnh đằng sau, trực tiếp đem hắn sau lưng một người cho đập bay, ta để ngươi miệng tiện. Phi thạch đằng sau, Cao Lê đế giày gần như đồng thời xuất hiện, vừa vặn khắc ở người kia ngoài miệng, còn nằm trên mặt đất người trẻ tuổi kia nghe được Cao Lê thanh âm. Một ủng ụp đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Đông ra, ngươi trở về, nói chuyện chính là cái dã chư yêu, bất quá cùng đồng dạng dã chư yêu tròn vo dáng người khác biệt. Hắn rõ ràng càng thêm cường tráng một số, toàn thân khối cơ thịt. Tam nha, lúc này mới 2 năm, người đều lớn như thế rồi. Cao Lê mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, rời đi thời điểm vẫn là cái tiểu hài tử bộ dáng. Gia hỏa này dáng dấp là thật nhanh. Cao Lê kinh ngạc nói, người làm sao? A, ngài là đến ngầm hỏi. Hồng Tam nha nhìn xem Cao Lê cùng Linh Lung, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Lúc này vị này thanh xuân đầu heo thiếu niên mặt mũi bầm dập, tương đương thê thảm, ta đi ngang qua đến xem đại gia, kết liễu không nghĩ tới ngươi ngay tại cái này bị đánh. Cao Lê cười nói, lại, liền bọn hắn, căn bản không đau không ngứa, cũng không thể phá phòng, mấy cái này xẹp quả cà, hẹn ta ra đơn đấu, ta tự mình tới. Bọn hắn lại cùng tiến lên tới. Hồng Tam Nha nhìn chăm chăm còn thở mấy người kia nói, còn có 3 cái, có thể giải quyết sao? Cao Lê hỏi. Hồng Tam Nha từ dưới đất quơ lấy màu đen thiết bổng, nhếch miệng cười nói, Đông gia, ngươi chờ khoảng ta một chút, lập tức liền tốt. Đông gia, đối diện 3 người kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chăm chăm Cao Lê cùng Linh Lung. Chẳng lẽ nói, kia là Phong Mạch, không, là Yến Nam Vương, một người khẩn trương vạn phần nói. Hồng Tam Nha tuét miệng nói, các người ngay cả chúng ta Đông gia cũng không nhận ra, liền dám ở cái này đánh giám, quả thực là tự tìm đường chết. Hồng Tam Nha vọt lên, lập tức, quỷ khích sói gào, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.